Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Ăn trưa xong, cô lên phòng thay đồ rồi xuống chào dì Năm, chuẩn bị ra ngoài. Cô định đến xưởng gốm sớm hơn giờ họp để trao đổi trước với dì Hương và Hải Tùng. Lúc Tùng và trợ lý đến xưởng gốm là 1:30. Xin chào, tôi là Phong, bạn của cô Nghi. Chào, tôi là Hải Tùng, hiện đang là giám đốc điều hành của gốm Mộc. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi, chân tôi hơi bất tiện không đứng lên được. Xong Tùng quay sang Nghi. Nghi, anh Phong, đây là bạn em hả? Sao không thấy kể anh nghe? Nghi bị đưa vào tình huống hỏi mà không thể trả lời. Cơ thể hơi run lên, đầu óc chậm chạp nghĩ ra một lý do giải thích cho hợp lý. Cô mở miệng. Con xin giới thiệu với chú dì và anh Hải Tùng. Anh Phong đây là nhà đầu tư do bên ngân hàng giới thiệu. Cô chưa nói hết câu, anh nghe không vừa tai đã ngắt lời. Không đúng, Nghi. Tôi vì em mới đầu tư vào đây. Chúng ta đã quen nhau từ trước khi tôi đầu tư vào gốm Mộc. Trí nhớ của em tệ thế à? Có cần tôi nhắc em nhớ chúng ta quen nhau ở đâu không? Cô nắm chặt bàn tay đầm đìa mồ hôi, hướng ánh mắt giận dữ về phía anh. Không cần, chúng ta đến đây là để trao đổi công việc. Để con giới thiệu tiếp. Đây là anh Phong, cổ đông lớn nhất của gốm Mộc ở thời điểm hiện tại. Anh ấy đã mua lại toàn bộ số cổ phần của mẹ con để lại, nhưng vẫn để con là người đại diện, với thỏa thuận sau 3 năm. Nếu lợi nhuận của gốm Mộc bù đắp được khoản đầu tư ban đầu, anh ấy sẽ chuyển nhượng lại cho con. Coi như chúng ta vay tiền của anh ấy và trả lãi bằng lợi nhuận của gốm Mộc. Cô cắn môi dưới rồi ngẩng đầu lên, quay sang phía anh và trợ lý nói tiếp. Còn đây là dì Hương, chú Bá, thợ gốm xuất sắc của xưởng. Anh Hải Tùng hiện là giám đốc điều hành của xưởng gốm. Gia đình dì Hương đang có 30% cổ phần tại gốm Mộc, đứng sau anh. Nghi cố tình nhắc nhở, gốm Mộc này không phải chỉ sở hữu của anh, những người khác cũng có quyền quyết định. Tốt, mọi người đã biết nhau, nói chuyện công việc được chưa? Hải Tùng bắt đầu tập trung vào bài thuyết trình. Phong nghe xong gật gù, chờ Hải Tùng nói hết, anh hỏi. Còn ý tưởng đột phá nào nữa không? Tạm thời đó là hướng đi mà tôi nghĩ phù hợp với gốm Mộc nhất ở cái giai đoạn này. Nếu theo kế hoạch, chúng ta sẽ phải đổi mới sản phẩm và tái cấu trúc lại phân phối, thậm chí là mở mới. Anh đã tính toán được kế hoạch tài chính và dòng tiền dự kiến sẽ thu về nếu đi theo chiến lược này chưa? Con số cụ thể thì tôi chưa thể khẳng định, nhưng tôi có lộ trình về tỷ lệ tăng doanh số theo từng tháng. Đây là bảng doanh thu dự kiến, mời anh xem. Hải Tùng mở hình ảnh trên màn hình máy chiếu để mọi người cùng xem. Tốt, doanh số sẽ tăng lên gấp đôi trong một năm. Nhưng Nghi, với doanh số này, lợi nhuận mỗi năm chưa được 1 triệu đô. Trong 3 năm sẽ không đủ tiền để trả lại khoản tiền tôi đã bỏ ra để đầu tư vào gốm Mộc. Em tính thế nào? Anh nói ý gì tôi chưa hiểu. Nghi, đầu óc em hoạt động chậm chạp thật đấy. Tôi cần một kế hoạch kinh doanh mạo hiểm và kiếm được nhiều tiền hơn. Nền tảng của gốm Mộc rất tốt, tại sao các bạn không tư duy để khai thác được hết tiềm năng của doanh nghiệp? Anh có cách gì làm tốt hơn sao? Nếu có thể tăng thêm doanh số mà không gây tổn hại đến gốm Mộc, chúng tôi sẽ ủng hộ. Có, đương nhiên là có. Gốm Mộc vốn là doanh nghiệp nhỏ nhất mà tôi đang đầu tư. Với thực lực của mình, tôi có thể giúp xưởng gốm này lớn mạnh và có ảnh hưởng trên thị trường hơn. Phong, cảm ơn anh, đầu óc kinh doanh của anh rất tốt. Mọi việc tôi làm ấy là vì cô Nghi đây, nên mọi người không cần phải cảm ơn tôi. Anh nhìn Nghi, ánh mắt đầy ẩn ý. Trái với vẻ bình thản của anh, Nghi trong lòng như có tật giật mình, bối rối nhìn xuống chiếc máy tính cá nhân. Đã chốt được kế hoạch, mọi người triển khai và báo cáo lại cho tôi. Hùng sẽ thay tôi phối hợp công việc chi tiết với các bạn. Thời điểm nào cần vốn và nhân lực, cậu ấy sẽ hỗ trợ. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng rồi, tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Nói rồi, anh thản nhiên đứng lên. Trợ lý gặp máy tính và cất tài liệu đi giùm anh. Anh đứng dậy, bắt tay chú dì, rồi qua chỗ Hải Tùng lịch sự chào hỏi, chúc anh ta mau lành vết thương. Sau đó quay sang cô nói, Nghi, tôi muốn gặp thêm em trao đổi, đi theo tôi. Nghi nhìn đồng hồ mím môi, đã gần 5 giờ rồi, đến giờ mình phải trở về nhà anh. Nghi lấy lý do công việc, chào vội chú dì và Hải Tùng, rồi đi theo sau anh. Hải Tùng gọi theo. Nghi, em có chuyện gì giấu anh à? Hải Tùng, thời gian này xưởng gốm đang nhiều việc, anh cố gắng nhé. sắp tới sẽ phải dựa vào anh rất nhiều. Thật may vấn đề về vốn đã được đầu tư và tìm được anh Phong đây để hỗ trợ chúng ta. Em sẽ làm việc thêm anh ấy để sự hợp tác được thuận lợi nhất. Nghi, chủ trương hợp tác win-win nhé. Nếu đi đúng hướng, gốm mộc cũng sẽ đem lại cho anh ta không ít lợi nhuận. Em biết rồi, đừng lo. Cô mỉm cười chào anh, rồi đi thẳng ra vị trí đỗ xe của anh. Vừa lên xe ngồi cạnh anh ở ghế sau, đã nghe thấy giọng điệu có chút khó chịu. Vừa nãy, có phải là em gần gũi Hải Tùng hơi quá mức? Phong, Hải Tùng là anh họ tôi. Từ nhỏ tôi đã coi anh ấy như anh trai. Việc chúng tôi thân mật là hết sức bình thường. Cô nhìn anh giải thích. Ồ, vậy hả? Quan hệ của tôi với em có nên cho anh trai em biết không nhở? Không được, tôi không muốn gia đình chú gì biết về bản hợp đồng giữa tôi và anh đâu. Được, chiều theo ý em, bản hợp đồng sẽ là bí mật riêng tư mà chỉ chúng ta có mới biết thôi. Nhưng chuyện chung sống với tôi thì không cần phải giấu. Ở với tôi 3 năm, sớm muộn gì người nhà của em cũng biết. Em nghĩ họ là ngốc à? Chỉ bằng nói ra sớm, em càng cảm thấy thoải mái trong lòng, khỏi phải nghĩ cách che giấu trước sau. Tôi sẽ suy nghĩ thêm và lựa thời cơ thích hợp nói với họ. Tôi cho em 1 tháng, nếu em không nói tôi sẽ có cách để họ biết. Giờ em đã là người của tôi, tôi không muốn bất kỳ ai dòm ngó món đồ mà tôi đang có, đặc biệt là anh họ em. Cô ý thức được đằng trước còn có Hùng đang lái xe, liều mình dãy giụa, nghiêng đầu không cho anh hôn. Trợ lý của anh hiểu ý, liền ấn nút kéo vách ngăn của chiếc xe Rolls Royce Phantom, cho hai người không gian riêng tư. Anh mỉm cười, tiếp tục làm càn. Kết thúc nụ hôn bá đạo, anh thấy môi của cô bị lem màu son, liền rút tờ khăn giấy, dùng tay giữ chặt cằm, lau sạch vết đỏ lem nhem. Xong việc, anh ra lệnh. Lấy khăn giấy lau cho tôi. Có đi có lại chứ. Nghi, em học cách hưởng thụ đi. Bất cứ khi nào tôi muốn gần gũi, em chỉ có thể phối hợp, chứ không được từ chối. Thấy ánh mắt dò xét của cô, anh nói tiếp. 6 giờ tôi có gặp đối tác ở quán Roptop. Em đến đó ngồi đợi tôi. Hùng sẽ ăn tối cùng với em. 8 giờ xong việc tôi sẽ đưa em về. Quán bar, chắc là nơi yêu thích của em, nhỉ? Tôi hỏi phải trả lời chứ nhỉ? Một chút lịch sự cũng không có à? Vâng, tôi biết rồi. Cứ làm theo ý anh. Chẳng phải tôi không có quyền phản kháng sao? Tốt, tôi rất thích phụ nữ biết nghe lời. Roptop nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà 65 tầng, nơi trung tâm thành phố. Cô đi theo anh và Hùng tiến vào trong không gian của ba. Anh nhỏ giọng giao phó cho Hùng, rồi biến mất trong một phòng bao riêng tư. Cô mím môi nhìn theo, đoán chắc anh có cuộc hẹn làm ăn nào đó. Hùng chọn cho hai người một bàn sát lan can cửa kính ở vị trí ngoài chờ của ba, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Cô nhàn rỗi ngồi nhâm nhi ly cốc tai và thả lòng, hướng ánh mắt nhìn thành phố đã lên đèn. Tâm trí lại nghĩ về cuộc họp chiều nay, vậy là cứ coi như gốm mộc đã tìm được hướng đi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô đánh giá rất cao ý tưởng của anh. Hùng, tôi đi nhà vệ sinh xíu rồi sẽ quay lại. Được, cô đi hướng thẳng này rồi rẽ trái là đến, tôi sẽ chờ cô ở đây. Nghi vui vẻ đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi ra, cô chạm mặt người không nên gặp. Đang không để ý thì cánh tay bị kéo lại. Là em, Nghi. Chúng ta thật có duyên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền có cảm giác sợ hãi. Cô nhớ lại lần trước, cũng gặp anh ở quán bar, liền bị kéo vào phòng riêng, suýt dở trò. Bản năng muốn chạy trốn, nhưng cánh tay bị anh ta giữ chặt. Liền vừa ngước nhìn về phía trước xem có ai không để cầu cứu, vừa trả lời. Xin lỗi, tôi đến đây cùng bạn, làm ơn buông tay ra. Bạn... Người nào đã giúp ba em trả món nợ với Hàn Quang? Ông ta từ chối giao dịch với tôi vì ai hả? Không liên quan đến anh. Một lúc không thấy cô gái quay lại, Hùng có chút bất an, liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh tìm cô. Trông thấy bóng dáng anh ta, Nghi đang bị người đàn ông giữ chặt cánh tay liền hét lên. Hùng, cứu tôi! Cậu cảnh cô Nghi đây, đang đi cùng với chúng tôi. Xin cậu hãy tự trọng. Chúng tôi? Ý mày là Phong? Cô ấy theo Phong sao? Phải, cô ấy là người của tôi. Phong bỗng từ đâu xuất hiện ngay trước sảnh hành lang khu vệ sinh, giọng nói lạnh lùng mà có lực. Hùng, đưa cô ấy ra khỏi đây. Vâng, thưa ông chủ. Nghi có cảm giác hơi sợ hãi khi thấy ánh mắt của cảnh nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, liền ngoan ngoãn đi theo Hùng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Còn lại hai anh em, cảnh túm cổ áo em trai thách thức. Phong, không ngờ xưa nay mày lại luôn thích đồ của tao đến vậy. đến mức phải dùng mưu hèn kế bẩn để cướp về sao? Đồ của anh? Bớt ảo tưởng đi, cô gái đó không phải đồ vật, lại càng không phải của anh. Còn đồ của anh, xưa nay tôi không cướp, mà đều dùng năng lực của mình để lấy về. Tao đã chấm con bé đó từ lần đầu tiên gặp mặt, mày đừng tưởng tao không biết. Tao đã điều tra được, biết tao đang giao dịch với ông Đình, nên có người đã trả giá cao hơn hớt tay trên. Chính là mày, phải không? Tôi cảnh cáo anh, bỏ ngay tay ra khỏi người tôi. Không cần biết tôi đã làm gì, nhưng kết quả là bây giờ cô ấy đang ở bên tôi. Nếu anh tiếp tục có ý định gì với cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Có cần tao nhắc nhở cho mày biết, mày chỉ là một đứa con hoang, không có tư cách lên giọng với tao. Có là con hoang hay không, trong người tôi cũng chảy cùng dòng máu với anh. Anh rõ hơn ai hết, tôi không phải kẻ không có thực lực. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cứ tưởng cả thế giới này phải phục tùng dưới chân mình. Mơ đi, rồi sẽ có ngày cuộc đời này dạy cho anh bài học mà cha mẹ đã không quên chỉ bảo anh. Cô được Hùng đưa xuống hầm gửi xe, ngồi trong xe chờ một lúc thì anh xuống. Về đến nhà, anh nhắc cô lên phòng tắm trước để anh ngồi trao đổi công việc với Hùng. 11 giờ, chưa thấy anh lên phòng, cô nhìn xuống thấy anh đang ngồi bên quầy bar với một đống vỏ vang đã uống cạn và chưa có ý định dừng lại. Có chút lo lắng, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh uống nhiều như vậy, liệu có ổn không? Rồi cô quyết định khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, đi xuống tầng 1. Nhẹ nhàng đến trước quầy bar, kéo ghế ngồi cạnh. Cô lên tiếng trước. Phong, anh ổn không? Ổn. Tôi có lúc nào mà không ổn. Em xuống đây làm gì? Không có tôi không ngủ được à? Là tôi lo anh uống lâu như vậy, lỡ có mệnh hệ gì, ở chung nhà tôi không tránh được phiền phức. Đừng lo, tôi uống thế này thường xuyên, nhưng mà xưa nay ấy chưa từng có mệnh hệ gì. Thường xuyên? Anh định phá sức khỏe của mình sao? Phá sức khỏe? Tôi khỏe thế nào em còn không biết. Lần sau gặp tên cảnh đó hãy tránh cho xa. Anh ấy không tốt đẹp gì đâu. Quan hệ của anh và cảnh tệ lắm à? Kẻ thù không đội trời chung. Không phải hai người là anh em sao? Không, tôi chỉ là con riêng của ba anh ta mà thôi. Trước đây hai người có sống cùng nhà không? Thật may là không. Hồi nhỏ tôi ở với ông bà nội, còn anh từ trước đến giờ vẫn sống cùng ba mẹ anh. Ba anh ta cũng là ba anh đấy. Nghi, ông ấy là kẻ phụ bạc, cả ba em cũng vậy. Em sau này nhất định phải thành công, để người ba đó phải hối hận. Tôi sẽ giúp em phát triển gốm mộc. Cô với tay lấy thêm một ly trên quầy ba, rồi lấy chai rượu trong tay anh, tự rót cho mình một ly. Phong, để tôi uống với anh. Cảm ơn anh Trương vì đã giúp tôi. Nói rồi cô nâng ly lên cạn với anh, tự mình uống hết ly đầu tiên. Trong lòng cô cảm thấy may mắn, vì cuối cùng người cô dây dưa là anh đây, chứ không phải tên cảnh kia. Em biết uống rượu à? Biết, hồi ở nước ngoài cũng có hay đi dự tiệc với bạn trai. Bạn trai? Em đã từng yêu trước đây. Ừ, một cậu bạn người Anh, không biết có được gọi là yêu hay không nữa. Tôi thấy vui vẻ, nhưng không có cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy, nên đã chia tay rồi. Nụ hôn đầu tiên của em là cho ai? Cô nhìn anh gương mặt ửng hồng, không biết là bởi rượu hay bởi cảm xúc đang lẫn lộn trong lòng. Cô tiếp tục rót thêm cho mình và anh một ly nữa, cong môi. Đương nhiên không phải cho anh rồi. Lần đầu của em cho tôi là được rồi, hôn hít tính làm gì chứ? Tôi đây còn không nhớ lần đầu tiên hôn là khi nào nữa. Lúc đó bé quá mà. Cứ thế hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Ở khoảng cách gần lại có chút men say. Cô há hốc nhìn anh như si mê. Không cần phải nuốt nước bọt. Nếu em thích ý, tôi sẽ cho em ăn no. Vừa nói, vừa dí sát mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Không biết có phải vì men rượu hay không, cô mạnh dạn trượt khỏi ghế quầy ba, tiến sát về phía anh, dùng cả hai tay vươn lên ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn. Em đây là đang câu dẫn tôi. Anh không muốn. Muốn, tất nhiên là muốn. Từ lần gặp đầu tiên đã rất muốn em rồi. Nói rồi anh bế bổng cô lên, đôi môi vẫn dính chặt môi cô, đôi chân trần nhanh thoăn thoắt đưa cô lên cầu thang, tiến về phía phòng ngủ. Hai người lên đến giường ngủ vẫn còn quấn quýt lấy nhau không rời. Trong một tháng tiếp theo, ngày nào anh cũng để Hùng đưa đón cô đi làm. Mỗi lần đến gần gốm mộc, cô đều bảo anh ta dừng xe cách đó một đoạn để cô đi bộ vào. Cô cũng đã quen với nhịp sống hiện tại, không còn bài xích sự tiếp xúc thân mật của anh nữa. Cô cũng không còn thấy sợ anh. Thỉnh thoảng nếu anh nói gì không đúng, cô sẵn sàng bật lại không kiêng nể. Cuộc sống cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, nhưng nó chỉ là một vẻ bình yên trên bề mặt dòng sông. Sóng ngầm dưới đáy chưa ập đến. Một ngày khi cô đang cùng ekip say sưa bài trí và chụp ảnh sản phẩm gốm mộc để quảng cáo, thì thấy anh gọi điện. Alo, anh gọi tôi à? Nghi, em học nội thất 3 năm ở Anh, giờ còn nhớ gì không? Công ty của anh sắp phá sản rồi sao? Lại rảnh rỗi gọi hỏi tôi vu vơ thế à? Học 3 năm mà không nhớ, ý anh nói đầu tôi là đầu đất à? Chưa biết được, cần em chứng minh đã. Tôi có việc cần đến chuyên môn của em. Sắp xếp đi, 20 phút nữa tôi và Hùng qua đón em, rồi chúng ta cùng đến một nơi. Đến nơi là khoảng 4 giờ chiều. Anh gọi cô dậy, cô giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài ngạc nhiên đến nỗi hai tay tựa lên cửa kính, mắt dán chặt qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài xe. Đây là dự án khu sinh thái bên hồ Green City mà tôi đang triển khai. Khu này sẽ được quy hoạch thành hai phân khu, bao gồm các dãy liền kề phía ngoài và khu biệt thự ven hồ phía trong. Bên ngoài là đất thương mại, còn bên trong một phần biệt thự được giao bán. Riêng 20 căn ven hồ sẽ được tôi giữ lại làm khu du lịch nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu vào mỗi dịp cuối tuần. Diện tích khu này là hơn 20 hectare, mật độ xây dựng tôi đang khống chế dưới 20%, tỷ lệ đất cây xanh và mặt nước rất lớn, sẽ đem đến cho cả khu bầu không khí trong lành như nghỉ dưỡng. Liên quan gì đến tôi? IQ của em bằng không rồi à? Không liên quan tôi đưa em đến đây làm gì. Tôi sẽ cho xây dựng dãy biệt thự phía trong với ý tưởng thiết kế truyền thống xen lẫn hiện đại. Chất liệu trang trí chủ đạo phải tinh tế và nghệ thuật. Tôi định sẽ dùng sản phẩm của gốm mộc. Nếu trong vòng 3 tháng nữa xưởng đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Thật hả? Tôi đã từng nói sai với em. Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là ngạc nhiên, vì dù sao vật liệu xây dựng cũng là sản phẩm hoàn toàn mới của gốm mộc, được anh lựa chọn đã là quá ưu ái rồi. Không phải tôi đang là cổ đông của gốm mập sao? Phải rồi. Vậy việc này phải nói với Hải Tùng và chú gì? Lẽ ra hôm nay anh nên gọi cả anh ấy đi cùng. Tôi thích làm việc với em hơn. Được, vậy giờ anh cần gốm mập làm những sản phẩm gì? Tôi sẽ đi khảo sát với anh. Nhưng tôi có điều kiện. Để gốm mập nhận được gói thầu này thì em phải tham gia tư vấn nội thất tổng thể cho 20 căn biệt thự nghỉ dưỡng của tôi. Tức là cả nội thất gắn tường ở khâu xây dựng và nội thất rời ở khâu thiết kế. Các bên tư vấn thiết kế nội thất đã gửi ý tưởng cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng bởi ý tưởng của họ khá dập khuôn và máy móc. Những dự án tương tự đã sử dụng rồi. Tôi cần một tư duy thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại và nghệ thuật, nhưng phải đề cao công năng sử dụng. Vì vậy tôi chọn em. Tôi ư? Tại sao lại là tôi? Tôi nhìn thấy cách kết hợp nội thất phá cách của em trong căn biệt thự hiện tại của tôi. Một sự phá cách hợp lý. Những chi tiết em bổ sung giúp tôi khi trở về nhà cảm thấy ấm áp hơn trước. Ý tưởng thiết kế tôi cần cho 20 căn biệt thự nghỉ dưỡng này cũng vậy. Khi khách đến đây lưu trú, họ sẽ có cảm giác ấm áp và bình yên như ở chính ngôi nhà của họ. Vậy ư? Nhưng căn hộ của anh chỉ là vài chi tiết nhỏ, còn đây là một dự án lớn. Anh có mạo hiểm quá không khi chọn một nhân sự còn chưa tốt nghiệp như tôi? Cô nhìn anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bằng cấp không quan trọng, quan trọng là tư duy và năng lực. Đừng nói với tôi năng lực của em thấp kém đến mức em không dám nhận job này nhé. Cho tôi suy nghĩ thêm, tôi cần nghiên cứu và tìm hiểu trước rồi mới đưa ra được quyết định. Nếu em đồng ý đến công ty làm trợ lý ban thiết kế cho tôi, mức lương 4 con số tiền đô, thu nhập quá hời, em nên cân nhắc. Ngồi được ở vị trí này, em vừa đem doanh số về cho gốm mộc, lại được trả lương hàng tháng. Nếu em ở gốm mộc, xưởng phải chịu thêm áp lực trả lương cho em. Tôi sợ mình không đáp ứng được sẽ làm anh tức giận. Ngốc nghếch. Nếu không đáp ứng được, chưa hết hạn thử việc tôi sẽ đuổi thẳng cổ em, chứ việc gì phải tức giận cho tốn sức. Nhưng Nghi, mắt nhìn người của tôi xưa nay rất chuẩn, tôi tin là em làm được. Được, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu cố không được, anh cứ đuổi việc trừ lương, đừng trừng phạt tôi là được rồi. Đương nhiên, thỏa thuận thế. Vậy thứ hai tuần tới em thu xếp đến văn phòng của tôi nhận việc. Anh làm việc với cấp dưới xong liền đi về phía cô và ra lệnh cho Hùng chuẩn bị ra về. Ba người đang đi bộ ra khỏi khu đất để đến gần lối đậu xe nhất thì gặp Cảnh và Băng đang nghênh ngang đi vào. Phong, anh cũng ở đây sao? Anh đang đi cùng ai vậy? Băng tiến nhanh lại chỗ Phong, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc rồi nhìn qua vai anh thắc mắc. Cô thấy thế liền bất đắc dĩ lùi lại phía sau, định bụng đứng cách xa anh một chút. Không ngờ anh gỡ tay Băng ra, rồi xoay người giữ lấy cánh tay cô, kéo cô đứng lại. Em định đi đâu? Ở yên đấy cho tôi, rồi quay sang cô gái kia. Băng, em đến đây làm gì? Anh Cảnh dẫn em đến đây khảo sát dãy shop house ở liền kề. Theo chủ hợp tác thì An Nam sẽ đầu tư dịch vụ vào đây. Anh xem kìa, anh Cảnh lúc nào cũng hỗ trợ em, còn anh á thì sao chứ? Cảnh trông thấy anh, một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ đặt ánh mắt ở sau lưng anh rồi lên tiếng trước. Em trai, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tổng giám đốc bữa nay đi thị sát công trình đấy à? Cảnh, anh liên quan đến dự án này sao? Chưa nói với cậu nhở, sắp tới Hàn Quang Return do tôi phụ trách sẽ ký thỏa thuận hợp tác để chúng tôi kinh doanh và vận hành toàn bộ khu thương mại và bán lẻ của dự án. Ông nội đã giao việc này cho tôi, cậu thi công xong tôi sẽ tiếp quản. Anh Phong, cô gái này là ai mà anh kéo tay từ nãy tới giờ vậy? Xin chào tiểu thư, tôi mới nhận việc trợ lý ban thiết kế của bất động sản Hàn Quang nên đi theo sếp khảo sát công trình thôi. Tôi xin phép ra xe đợi trước. Không chờ anh đồng ý, cô nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe. Hùng thấy vậy cũng sải bước đi theo để ra lấy xe trước, để ông chủ anh tự giải quyết mớ lộn xộn này rồi ra sau. Còn ba người, Cảnh cũng không chịu bỏ qua cơ hội tốt. Phong, cậu cũng khá đấy, muốn đưa người tình về làm việc cùng sao? Người tình? Phong, anh Cảnh nói có đúng không? Không liên quan đến hai người. Rồi Phong rảo bước đi khỏi. Phong, cô ấy đúng là người tình của anh sao? Ông bà nội nói sẽ chọn ngày để chúng ta đính ước. Anh thế này là có ý gì? Anh biết là em thích anh nên kiêu ngạo phải không? Bằng, tôi sẽ không yêu đương hay kết hôn đâu. Đừng thích tôi, mất công. Lúc anh lên xe đã thấy Nghi ngoan ngoãn ngồi ghế sau. Anh vào xe và ra lệnh cho Hùng lái xe đi, vẫn không thèm nói thêm gì. Nghi thấy anh trầm tư thì lặng lẽ hỏi, việc tôi đến văn phòng anh làm việc có tiện không? Hình như là Cảnh biết chuyện. Tiện? Bất động sản Hàng Quang do tôi quản lý, anh ta không có quyền can thiệp gì đâu, đừng lo. Tôi lo là sẽ gây rắc rối cho anh. Nghi, em ngây thơ quá rồi. Nếu chỉ vì em mà tôi gặp rắc rối thì cuộc đời tôi đã quá nhàm chán rồi. Một lúc sau anh thấy cuộc gọi đến. Ông nội, con nghe. Phong, tối nay về nhà ăn cơm đi, ta có việc muốn nói với con. Việc công hay việc tư ạ? Cả hai. 7 giờ hãy có mặt ở nhà lớn. Bà nội đã chuẩn bị những món con thích. Tối nay cả ba mẹ con và Cảnh cũng có mặt. Họ không phải ba mẹ con. Phong, đừng cố chấp. Nhiều năm nay ba con luôn muốn có cơ hội gần gũi, chỉ là con cứ không chịu. Mẹ cả của con cũng chưa từng đối xử tệ bạc với con. Chuyện năm xưa của mẹ con họ cũng không có lỗi, nên khép lại quá khứ để sống thoải mái hơn đi. Sau này ta và bà nội con qua đời, họ cũng chính là những người thân duy nhất của con. Con không về đâu, để hôm khác không có họ con sẽ về thăm ông sau. Không được. Phong, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn nói. Gần đây bác sĩ nói sức khỏe của ta rất tệ. Nếu con không về, ông già này có mệnh hệ gì, con đừng mong gặp ta. Anh siết chặt điện thoại nhìn xuống tay mình. Không cần nghĩ anh cũng biết chuyện tối nay ông nội định nói có liên quan đến chuyện tên Cảnh vừa đề cập. Nghĩ ngợi một lát rồi anh nói với Hùng, đưa cô ấy về biệt thự rồi đưa tôi đến nhà ông bà nội. Nói xong anh nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhưng không hiểu sao trong đầu toàn hình ảnh về mẹ. Những lát ký ức vụn vỡ lắp ghép trong trí nhớ của một cậu nhóc mới chỉ 7 tuổi. Người mẹ xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi ngồi bên quầy ba tại bàn bếp trong căn hộ của họ, vừa uống rượu vừa nghêu ngao hát rồi nói với anh, Phong à, con rất giống ba con. Mẹ đã tưởng có con rồi sẽ thay thế được ông ấy, nhưng không. Càng nhìn con, mẹ càng nhớ ông ấy quay quắt. Mẹ phải làm sao bây giờ? Mama đợi Phong lớn, Phong sẽ thay papa bảo vệ mama. Chỉ tiếc ngày đó không bao giờ đến. Không kịp chờ anh trưởng thành, mẹ anh đã rời xa anh mãi mãi. Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu nổi, một người xinh đẹp và tài năng như vậy lại có thể vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình, nguyện làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ với ba anh, để rồi người phụ nữ ấy phải chịu cái chết tức tưởi. Vì phải đưa Nghi về nên anh đến nhà lớn trễ hơn giờ ông nội hẹn 10 phút. Bước chân khựng lại, anh dừng lại ở cửa phòng khách thì bà nội trông thấy liền đứng dậy ra đón anh. Phong, con đến rồi à? Vào đây, vào đây. Cả nhà đang nhâm nhi rượu vang chờ con. Hôm nay bà cho làm rất là nhiều món con thích lắm đấy. Anh ôm lấy một cánh tay của bà nội hỏi han, rồi cùng bà đi vào, ngồi ở vị trí cạnh Cảnh. Chào cả nhà, xin lỗi con đến muộn. Ông bà nội, mấy hôm nay hai ông bà có được khỏe không? Ta khỏe, còn ông con thì gần đây bị cao huyết áp, lượng đường trong máu cũng có nguy cơ cao, bác sĩ dặn phải theo dõi thêm. Ta đang lo chuyện đại sự cho con, bận rộn nhưng rất vui. Mong ước lớn nhất của ta và ông con là nhìn thấy con yên bề gia thất. Đại sự của con? Bà nội, bà đừng bận tâm, con chưa quan tâm đến việc lập gia đình. 28 tuổi rồi còn chưa quan tâm, bằng tuổi con, ông nội con đã có bố con rồi đấy. Nếu để kệ con, ta không biết bao giờ mới được bế chắt nổi. Con sẽ không sinh con đâu, bà nội đừng lo, ông bà đâu phải chỉ có một mình con là cháu nội chứ. Cả Cảnh nữa, khi nào dẫn bạn gái về ra mắt đây, con cũng nên yêu đương nghiêm túc đi rồi đấy. Còn kết hôn, sinh con, để có người nối dõi gia tộc nhà ta nữa. Bà nội, con vốn đã tìm được người phù hợp, chỉ tiếc cô ấy rất xuất sắc nên có người cướp mất. Cả hai đứa đều đến tuổi cần lập gia đình và ổn định rồi, đừng có lông bông mãi nữa. Ông không còn sống được bao lâu nữa đâu, đừng để ông già này về với tổ tiên vẫn không biết mặt chắt. Hôm nay mấy đứa chịu đến đây ăn cơm với ông bà già này, tập trung ăn uống vui vẻ trước rồi quay lại chuyện này sau. Ba anh sợ làm ông tức giận, quay sang quan tâm anh. Phong, cả nhà chờ con đến để nâng ly. Lâu lâu rồi nhà ta mới tụ hội đông đủ. Sau này các con nên sắp xếp về ăn cơm với ông bà thường xuyên hơn. Vừa ăn vừa nói dăm ba câu chuyện xã giao. Xong xuôi, ông nội ra lệnh cho cả nhà ra phòng khách uống trà, sau khi nghe báo cáo sơ qua về tình hình các công ty gần đây. Gần đây, bác sĩ nói ta cần phải nghỉ ngơi, nên sớm muộn gì ta cũng phải chuyển giao quyền lực lại cho chồng con. Mảng ngân hàng chồng con đang điều hành rất tốt. Mảng bán lẻ tiếng là do Cảnh điều hành, nhưng thực chất ba của con đứng sau hỗ trợ con rất nhiều. Con phải lớn dần lên đi Cảnh. Ba con sau này còn phải lo việc tập đoàn nữa. Riêng có mảng bất động sản, hiện Phong đang đi đúng hướng. Chỉ vài năm sau, bất động sản Hàn Quang đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Nhưng Phong này, con phải nhớ, bất động sản là ngành có lợi nhuận cao nhất, nhưng rủi ro cực lớn. Rất nhiều doanh nhân và chính trị gia đã bị ngã ngựa. Làm bất động sản rất phức tạp, không phải chỉ dựa vào năng lực là được, cần phải có kinh nghiệm và đặc biệt là mối quan hệ nữa. Nếu ta rút khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sẽ có hai cách: con tự lo quan hệ và kiếm người hỗ trợ. Ông nội, con chưa hiểu ý ông. Phong, hôm nay nhà chúng ta ngồi lại cũng là vì chuyện của con. Nếu con kết hôn với Bằng, hai nhà liên thông lại sẽ là một doanh nghiệp bất động sản số 1 của thành phố này. Lúc đó xin dự án nào mà chẳng được. Con hiện tại chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Nếu có kết hôn, con cũng không muốn kiểu kết hôn chính trị. Ông nội không tin vào năng lực của con ư? Không phải ta không tin, chỉ là nếu con làm con rể của ba Bằng, ông ấy có thể giúp con như rồng thêm cánh. Phong, ta và ba con đã bàn tính rồi. Bất động sản Hàn Quang sắp tới đây sẽ có tốc độ phát triển rất lớn, con không thể một mình đảm đương. Không phải con đã điều hành bất động sản Hàn Quang từ khi công ty còn rất nhỏ đến khi phát triển được như ngày nay sao? Con không tin là mình không tiếp tục được. Mối quan hệ của Hàn Quang xưa nay đều dựa vào uy tín của ông nội, con vẫn đang xây dựng nó rất tốt. Phong, việc này đã quyết, ta làm thế là tốt cho con thôi. Ông nội, con sẽ không đem hạnh phúc của đời mình ra đánh đổi đâu. Con sẽ không phải đánh đổi, bởi vì Băng thích con. Con bé từ nhỏ đã thích con rồi. Hơn nữa, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Bên An Nam nhà con bé là doanh nghiệp bất động sản rất có tiềm lực. Ta và ba con đã gặp ba mẹ con bé. Sắp tới hai bên sẽ hợp tác nhiều hạng mục lớn. Nếu con kết hôn với con bé, ba mẹ vợ con sẽ hỗ trợ con rất nhiều. Con nói là không, các người có thể không tin vào năng lực của con, nhưng con tin nhất định con sẽ làm tốt. Phong, ông nội đã phân tích lý lẽ hết cho con, lẽ ra con phải hiểu biết hơn chứ. Con khăng khăng từ chối là vì đã có người con gái khác. Ba anh lên tiếng. Không, hiện tại con chưa có người khác. Con không muốn có mối quan hệ tình cảm với phụ nữ. Con nói hay lắm. Vậy cô gái ở cùng con là thế nào? Chỉ là quan hệ thích thì ở cùng, không thích thì chia tay mà thôi. Hơn nữa cô ấy tình nguyện. Phong, con hư hỏng đến mức này sao? Bà nội anh lên tiếng. Chiều nay Băng gọi điện khóc thút thít, nói với ta còn có người khác. Ta còn an ủi con bé không có chuyện đó đâu. Bà nội, thanh niên bây giờ sống rất thoáng. Nghe nói Phong gặp cô ta lần đầu ở Skyview, rồi dẫn ngay về phòng tổng thống ở khách sạn Hoa Thiên. Khách sạn Hoa Thiên và quán bar Skyview là thế nào hả Phong? Hải Tùng con mở doanh nghiệp riêng, không liên quan đến Hàn Quang sao? Phong, có đúng không? Con tùy tiện quá rồi. Cả một đời kinh doanh của ông nội, ta đã thề là không dính dáng đến tệ nạn xã hội. Skyview là ba lành mạnh, không hề có chuyện tệ nạn ở đây. Khách sạn Hoa Thiên và Skyview là con thuê mặt bằng tòa nhà của công ty, hàng tháng vẫn trả tiền không thiếu một xu. Con biết ông nội không hài lòng, nên con lấy danh nghĩa cá nhân, không phải công ty để mở quán bar này. Phong, nếu con có sự nghiệp riêng như vậy, ta phải xem lại về việc để con quản lý bất động sản Hàn Quang. Ông nội, nếu ông muốn lấy lại bất động sản Hàn Quang thì con xin phép gửi lại cho ông. Phong, con thế này là có ý gì? Nếu con không đính ước với băng thì đừng hy vọng ta sẽ mềm lòng. Con chào ông bà và cả nhà, con có việc nên xin phép đi trước. Anh gọi Hùng đến đón về nhà. Anh về rồi à? Tôi cứ nghĩ anh sẽ về trễ hơn. Anh muốn tắm chưa? Tôi pha nước tắm cho anh nhé. Tôi lên trước lấy quần áo cho anh. Tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ cô vừa chuẩn bị, lau khô tóc, định ra ngoài. Thấy chai vang vẫn còn quá lửa, anh cầm theo chai vang mang ra bàn trà ngoài ban công. Khi đi ngang qua phòng ngủ liền nói, lấy hai chiếc ly mang ra đây ngồi với tôi. Anh muốn ngồi ngoài ban công à? Chờ tôi một chút. Nào, uống với tôi một ly. Tiểu lượng của em không tệ mà. Tốt, từ nay tôi có bạn uống rượu cùng rồi. Tối nay anh gặp chuyện gì ở nhà ông nội anh à? Ừ, có chút chuyện, nhưng từ từ sẽ giải quyết được. Liên quan đến cô gái chiều nay à? Ồ, nghi. Em cũng không đến mức quá ngốc nghếch nhỉ? Chắc chuyện không liên quan đến tôi chứ. Vừa rồi là lần đầu tiên em pha nước tắm cho tôi, bởi vì nghĩ mình có lỗi sao? Không phải. Cô gái chiều nay tôi có cảm giác làm cô ấy hiểu nhầm. Ý em là lúc tôi kéo tay em? Hiểu nhầm gì chứ, tôi cố ý mà. Lúc ở gần tôi em không cần phải trốn tránh. Chỉ tôi và em biết giữa chúng ta có hợp đồng ràng buộc. Còn ở bên ngoài, em vẫn là người phụ nữ được tôi bảo vệ. Tối nay không phải chuyện cô ấy, là công việc thôi. Công việc anh gặp khó khăn à? Ừ. Ông nội tôi nói muốn lấy lại quyền điều hành bất động sản Hàn Quang của tôi. Mà tôi lỡ tuần sau đưa em về đó làm rồi. Tôi đang lo liệu em có trách tôi đem con bỏ chợ không. Tôi không sao. Không đến đó vẫn làm cho gốm mộc, có gì ghê gớm chứ. Nhưng mà còn anh, không làm ở Hàn Quang anh sẽ làm gì? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Anh định làm thế nào? Có giải pháp gì rồi sao? Có. Tôi sẽ đính hôn với bằng. Nghi hơi chấn động, bàn tay cầm ly rượu sóng sánh đổ ra ngoài. Cô mím môi, cố tỏ ra bình thản và nói, đó là cô gái mà gia đình anh chọn cho anh à? Anh liếc mắt nhìn cô, phân vân chút rồi thành thật trả lời, ừ, điều kiện của cô ấy khá tốt, lại cũng xinh đẹp. Cùng cô ấy kết hôn tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, tôi không tin tưởng vào tình yêu, nên lấy ai cũng thế thôi. Vì sao anh không tin vào tình yêu? Anh chưa từng có mối tình nào sâu đậm sao? Chưa từng. Mẹ của tôi đã từng yêu say đắm ba tôi khi ông ấy có vợ con rồi. Vì yêu mà bà ấy thương tích đầy mình, đến mức phải trả giá bằng tính mạng. Nghi, chỉ những kẻ ngốc mới tin vào tình yêu. Còn nếu bắt buộc phải kết hôn thì lấy ai cũng được, quan trọng gì? Xin lỗi đã làm anh nhớ về mẹ. Tôi nghĩ bà ấy sẽ không hối hận khi yêu ba anh. Vì dù sao, anh cũng là kết quả mà bà ấy mong đợi nhất. Tôi nghĩ anh đừng quá bi quan về tình yêu. Trên đời này vẫn có những mối tình rất đẹp. Chỉ là chúng ta không phải họ nên không hiểu được. Vậy chừng nào anh kết hôn? Chưa có kế hoạch cụ thể. Tôi còn chưa nói đồng ý với ông bà tôi. Anh đã hứa sẽ để tôi tự do trước khi anh kết hôn. Anh phải thực hiện nhé. Tôi hứa số tiền gốm mộc nợ anh, sau này tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một xu. Chứ anh lấy vợ rồi, tôi sẽ không ngoan ngoãn ngồi đây làm bồ nhí của anh đâu. Mỗi từ cô nói ra, trong lòng hiện tại đều cảm thấy rất khó chịu, song cố gắng không thể hiện ra ngoài. Anh nghiêng đầu nhìn cô một lúc, ánh mắt phức tạp, rồi nâng ly lên uống cạn. Thật tốt, hai người bọn họ có thể bình thản nói chuyện này, chứng tỏ trong lòng cả hai đều không có ràng buộc gì về tình cảm. Vì sao em không chịu làm bồ nhí của tôi? Cũng có khác gì so với bây giờ đâu. Tôi có tôn nghiêm của mình. Mẹ của tôi, chỉ vì ba tôi có người thứ ba đã không chịu nổi, sắp đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình. Tôi đã từng rất hận hận nhân tình của ba. Tôi không muốn bản thân mình cũng trở nên xấu xa. Vừa rồi trong phòng tắm anh đã nghĩ, nếu ông nội ép quá, anh có thể đồng ý đính hôn với băng, nhưng kèm theo điều kiện. Nhưng giờ đây, tại khoảnh khắc này, nhìn thấy vẻ mong manh yếu đuối của cô, anh cũng không muốn buông tay cô. Anh tự thấy mình mâu thuẫn. Chẳng phải ban đầu anh chỉ coi cô là món đồ chơi, chơi chán thì bỏ. Nhưng sao, giờ lại thấy đây chính là món đồ quý giá nhất mà anh có. Anh uống hết chỗ vàng vừa rót, đặt chiếc ly sang một bên, rồi kéo tay thật mạnh để cô ngã vào lòng mình. Nghi, nếu chúng ta phải sớm chia tay hơn dự định, thì những ngày em còn ở bên tôi, hãy cố gắng sống hòa hợp, để lúc mà em rời đi còn có những ký ức đẹp về nhau. Thời gian này tôi sẽ dạy cho em cách để tự mình có thể mạnh mẽ, sau này không còn ai dám bắt nạt em nữa, kể cả bà em. Sau một đêm mặn nồng, sáng hôm sau Nghi mở mắt thấy anh đang bá đạo vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau lưng. Còn cô thì ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, cả một đêm ngủ rất ngon lành. Bữa sáng vừa ăn bị cô cho ra sạch sẽ, cảm giác vẫn còn khó chịu. Cô tiếp tục nôn khan như muốn tống hết những gì ở trong bụng ra. Nghi, em sao thế? Trông thấy anh cô hơi xấu hổ, cố kìm nén cơn khó chịu trong người đẩy nhẹ anh ra. Em sao vậy? Để tôi đưa em đi bác sĩ. Không cần đâu, tôi không sao. Đêm qua uống vài ly rượu, vừa rồi mới uống thuốc tránh thai, chắc chỉ là phản ứng phụ thôi. Thuốc tránh thai? Sao sáng sớm đã uống thuốc tránh thai? Em sợ có con với tôi đến vậy à? Không phải anh yêu cầu tôi không được có con với anh sao? Thuốc tránh thai là anh chuẩn bị cho tôi. Phản ứng của anh thế này là đang bị đa nhân cách à? Vậy là từ đó đến giờ em vẫn uống hàng ngày à? Ừ, được rồi. Hôm nay đừng đến gốm mập nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nghĩ cách. Cô không hiểu anh nghĩ cách gì. Xong chiều nay là ngày Hải Tùng tháo bó bột ở chân, cô không thể không đến nên nói với anh. Hôm nay ở gốm mập có một việc quan trọng, tôi nhất định phải đến. Đừng lo, tôi ổn định lại sức khỏe một lúc là tốt thôi. Tôi sẽ nhờ Hùng đưa tôi đi muộn muộn chút. Vậy để tôi báo dì Năm nấu lại đồ ăn sáng cho em, bắt buộc phải ăn xong rồi mới đi. Lần trước bác sĩ có nói cơ thể của em bị suy nhược, ăn uống bồi bổ cho tốt, đừng để tôi mang tiếng đến ngay cả một cô gái nhỏ cũng không nuôi nổi. Cả một buổi sáng anh đến công ty, trong lòng cứ bất an về cô gái sáng nay. Không nhịn được, anh cầm điện thoại ấn nút gọi một dãy số. Lan Hạ, là tôi. Hôm nay sao gọi tôi giờ này? Đừng nói với tôi là cô gái ấy lại sốt đấy nhá. Không sốt, nhưng sáng nay cô ấy bị nôn, nói là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Đúng rồi, phản ứng đó là bình thường thôi, nhưng thuốc tránh thai hàng ngày không thể dùng lâu dài được, đặc biệt với phụ nữ chưa sinh đẻ gì như cô ấy. Cậu còn cho người ta cơ hội làm mẹ sau này nữa chứ. Có biện pháp nào tránh thai ở nam giới ngoài việc dùng bao cao su không? Có, đương nhiên là có. Cậu có thể dùng biện pháp thắt ống hoặc xuất ngoài. Xuất ngoài thì chắc chắn không áp dụng được với cái đứa không kiểm soát được như cậu đâu. Thắt ống là sao? Đây là biện pháp tránh thai hiệu quả nhất cho nam giới. Sau này tôi cũng sẽ không thể có con. Về lý thuyết ấy là có thể, y học có thể can thiệp để làm thủ thuật tháo ra, nhưng vẫn không ngoại trừ được khả năng cậu sẽ bị triệt sản vĩnh viễn, sau này ấy không thể có con đâu. Ừ, đằng nào tôi cũng không muốn sinh con. Thời gian làm mất bao lâu? Thủ thuật chỉ tiến hành trong 1 đến 2 tiếng, bệnh nhân không phải nằm viện, thực hiện xong có thể về nhà luôn. Nay tôi trực cả ngày ở viện, nếu cậu định làm á, chiều qua đây tôi sắp xếp cho. Được, vậy 2 giờ tôi qua, phiền chị cho tôi ekip tốt nhất. Sau tiểu phẫu, anh cầm theo túi thuốc đi ra khỏi phòng bệnh về phía bãi đỗ xe. Lúc đi ngang qua khoa ngoại chấn thương, anh thấy hai bóng dáng quen quen. Lúc đưa anh về đến gốm mập, chỉ có hai người ở trong phòng của Hải Tùng. Nghi nói với anh, Hải Tùng, hôm nay em rất vui, bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, giờ đã được đến 90%. Anh biết rồi Nghi, anh cũng rất vui. Nghi, quan hệ của em với ông chủ họ Hàn đó là thế nào? Anh ấy là một người bạn tốt, muốn giúp đỡ em. Chỉ là bạn? Vâng, hiện tại là thế, sau này em cũng không biết nữa, nhưng anh ấy đang giúp gốm mập nên em biết ơn anh ấy. Nghi, anh hy vọng em tỉnh táo trong mối quan hệ này. Em biết rồi, đến giờ em phải ra về rồi. Anh xuống giường chào chú dì giùm em nhé. Ngày mai em lại đến, em sẽ bàn giao công việc ở đây để sang bên kia ngồi. Nói rồi cô chào Hải Tùng rồi nhanh chân bước ra ngoài, trong lòng không thoải mái vì có cảm giác không thành thật với anh ấy. Vừa đi khỏi, không biết được rằng Hải Tùng cũng lấy chìa khóa xe ô tô chạy đuổi theo chiếc xe sang trọng cô vừa bước lên. Lúc đến khu biệt thự, Hải Tùng thấy chiếc xe rẽ vào cổng tiểu khu. Nhìn qua cũng biết nơi đây là khu dành cho giới nhà giàu, tính riêng tư và an ninh rất cao, người ngoài không vào được. Nhờ một người bạn nên Tùng thuận lợi vào được trong nội khu, nhưng mà không biết cô ở dãy nào, anh liền lấy máy gọi cho cô ấy. Nghi, em đang ở đâu? Hải Tùng, sao hỏi em thế? Vừa nãy em nói với anh là em về nhà mà. Về nhà ư? Em ở với ai? Vâng, tạm thời em ở với một cô bạn ngày trước có quen ở anh. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là vừa nãy quên chưa trao đổi với em mấy việc phát sinh. Anh vừa thử lái xe thấy không vấn đề gì, anh đến nhà em có được không? Hải Tùng vừa nói hết câu, một chiếc xe Range Rover dáng thể thao màu trắng sang trọng lái xoẹt qua xe anh đang đỗ bên đường. Nhìn thoáng qua xong anh vẫn nhận ra đây là chiếc xe hôm trước đến đón Nghi. Anh liền lái xe chạy theo. Nghi ở trong phòng khách nhìn ra thấy Phong đã trở về, liền sợ hãi nói nhanh với Tùng. Hải Tùng, có chuyện gì để mai em qua Gốm Mập chúng ta nói tiếp, em đang bận một chút. Trần Phong bước xuống xe, nhíu mày liếc về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Dù đỗ khá xa căn biệt thự, nhưng chỉ cần liếc nhìn là anh ta biết ai đang trên xe. Chưa vội đóng cổng, từ từ bước vào phòng khách, mở toang cửa chính để bên ngoài có thể nhìn vào. Nay anh về sớm à? Tôi pha nước nóng rồi, anh lên tắm rồi xuống ăn tối. Dì Năm nấu xong rồi nên tôi nói dì về trước để tôi đi dọn bàn. Anh nhanh hơn cô một bước, cầm cổ tay cô nắm giữ lại, kéo cô áp sát vào bức tường kính ngăn cách phòng khách với khoảng sân trước biệt thự, để cô quay mặt vào trong. Em vội gì chứ? Đúng là tôi đang đói đây, nhưng tôi không cần ăn cơm, tôi muốn ăn em trước. Nói rồi anh không để lỡ giây phút nào, cúi đầu hôn cô. Sau đó lên phòng, cô tức đến nghẹn ngào không nói nên lời. Không phải cô thấy mất mặt hay xấu hổ vì chuyện này, cô tình nguyện chung sống với anh để đổi lấy Gốm Mập. Đến giờ chưa khi nào cô hối hận, chỉ là vì cô không muốn làm Hải Tùng cảm thấy thương xót cho cô. Tên đó thích em đã đành, đừng nói với tôi là em cũng thích anh nhé. Chừng nào em còn đang chung giường với tôi thì đừng nghĩ đến chuyện thích bất kỳ tên đàn ông nào khác. Trong hợp đồng đã có điều khoản này đấy. Anh ấy là anh họ tôi. Anh họ ư? Nực cười thật đấy, hai người chung dòng máu chắc. Anh đã cho người điều tra anh ấy. Bớt ngây thơ đi, nếu không điều tra rõ về em và những người xung quanh, em nghĩ tôi sẽ đồng ý cho em sống cùng nhà với tôi sao? Lại còn chung giường nữa. Anh ấy và tôi xưa nay chỉ coi nhau như anh em, chưa từng có tình cảm nam nữ gì như anh nói, đừng có vu khống. Anh em? Nghi, nhớ kỹ điều em nói hôm nay cho tôi, sau này đừng có tự vả vào miệng mình. Rồi anh tiến vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Phòng tắm xong, đi ra buông một câu lạnh lùng, rồi vào thư phòng đóng kín cửa lại xem tài liệu trước khi rời đi. Tối nay tôi ra ngoài, tự mình ăn cơm đi. Nãy giờ ngồi bó gối trên giường, tay siết chặt điện thoại, suy nghĩ xem phải đối diện với Hải Tùng thế nào sau chuyện vừa rồi. Một lúc sau, Hùng lái xe đến đón đưa anh đi, cô mới lò dò xuống nhà hâm lại đồ ăn gì Năm vừa nấu. Ăn xong, cô dọn dẹp sơ qua rồi ra phòng khách làm việc. Cô lấy giấy bút và máy tính xách tay, say sưa làm việc mà không biết rằng ở một quán bar nơi trung tâm thành phố, Phong đang vì cô mà ra điều kiện với vị hôn thê của anh. Vừa thấy anh tiến vào, cô ta đứng nơi trung tâm quầy bar âm nhạc sập sình, vẫy tay chào anh. Phong, em ở đây. Anh đổi ý rồi phải không? Em đã rất mong chờ tối nay đấy. Ở đây ồn ào quá, di chuyển ra khoang riêng đi. Tôi có nhờ trợ lý đặt chỗ trước rồi. Không vấn đề gì, em đi theo anh. Chỉ cần với anh ấy, đi đâu cũng được. Chúng ta ngồi đây. Phong chỉ cho cô ta ngồi đối diện mình. Phong, không nghĩ là anh lại lãng mạn thế đấy. Em chọn cocktail hay whisky? Để tôi gọi. Whisky đi, nếu mà say á, anh đưa em về chứ. Trợ lý của tôi sẽ đưa em về. Mà yên tâm, những điều tôi nói sắp tới sẽ khiến em không thể say. Gì chứ, em là bạn gái của anh chứ đâu phải của anh. Đi ba với người mình thích cũng nên thả lỏng xíu. Em không ngại hết mình đâu. Phải rồi, tôi không nghi ngờ về chuyện hết mình của em. Băng này, hôm nay tôi gọi em ra đây là có thiện chí. Mong rằng em hiểu được ý tốt cho tôi và chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hợp tác là sao? Anh có ý gì? Không phải anh đến đây vì chuyện đính ước với em ư? Bà nội nói rồi, sáng nay anh đã nói chuyện với ông ở công ty. Bình tĩnh nghe tôi nói. Vẫn là chuyện đó, nhưng chúng ta sẽ trao đổi để đạt được mục đích của cả hai. Băng, tôi có đề nghị này. Chúng ta hãy ký thỏa thuận với nhau về việc đính ước. Trước mặt mọi người, chúng ta có thể đóng vai hai nhân vật sắp kết hôn. Nhưng thực tế, chúng ta vẫn là hai con người tự do. Việc ai người nấy làm. Phong, anh nói thế là có ý gì? Anh biết là em đã thích anh từ khi em còn là một cô bé hay đòi theo anh trai sang chơi với cảnh để được gặp anh. Băng, trước mặt tôi không cần phải đóng kịch. Em có thể lừa được ông bà tôi, nhưng không lừa được tôi đâu. Người em thích không phải là tôi, mà là cháu trai của nhà họ Trần. Sở dĩ em chọn tôi là vì tôi đang điều hành công ty bất động sản của gia tộc, còn gia đình em đang cần đối tác như Hàn Quang để hợp tác. Anh nói gì em không hiểu? người em thích và muốn kết hôn cùng xưa nay chỉ có anh thôi. Băng chuyển sang vẻ mặt đáng thương như vừa bị tổn thương, hai hàng nước mắt long lanh chuẩn bị rơi xuống. Vậy đây là cái gì? Em tự mình mở ra xem đi. Băng thấy thái độ của anh có phần hơi lo sợ, tay run run mở chiếc phong bì thư khổ lớn, trong đó là nhiều bức ảnh nhỏ. Em đây là đang muốn bắt cá hai tay, câu liền một lúc hai con cá nhà họ Trần sao? Đó là chưa kể hồi học ở Mỹ, em cũng khá phóng khoáng đấy. Bà nội tôi vốn là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu bà biết được chuyện này, liệu phản ứng của bà sẽ thế nào nhỉ? Trong ảnh là bức ảnh cô và Cảnh đang đứng trong góc khuất một quán bar, hôn nhau đắm đuối. Phía dưới là những bức ảnh cô đang tham dự bữa tiệc chia tay độc thân của đứa bạn học cùng, ăn mặc có thiếu vải và hơi quá mức gần gũi với bọn trai Tây, và còn nhiều thứ nữa. Hồi ở Mỹ em còn quá trẻ không tính, còn ảnh này là cảnh dụ dỗ em duy nhất một lần, chứ trước giờ người em yêu chỉ có anh. Tôi vốn thoáng tính, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc vợ chưa cưới của mình lại sống dễ dãi và bị anh trai mình chạm qua thế. Nếu em muốn đính hôn hay kết hôn gì đó với tôi cũng được, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Em đồng ý thì chúng ta thỏa thuận tiếp, em không đồng ý cũng được. Những bức ảnh này sẽ được gửi tới cho ông bà tôi và bố mẹ em. Em biết đấy, Cảnh vốn chỉ là công tử rong chơi, ở Hàn Quang anh ta không có thực quyền. Nếu em kết hôn với anh ta, gia đình em có đạt được mục đích không? Em cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Nếu kết hôn giả với anh có hơn gì chứ, em cũng đâu được nắm thực quyền. Bằng cũng không vừa, vậy mới cần thỏa thuận. Tôi có hai điều kiện, còn em cứ thoải mái đưa ra yêu cầu của mình. Chúng ta đàm phán, đạt được thỏa thuận thì ký hợp đồng. Điều kiện của anh là gì? Thứ nhất, chúng ta có thể đính hôn, nhưng trong vòng 3 năm sẽ không kết hôn. Thứ hai, chuyện cá nhân của tôi em không được phép can thiệp vào, việc ai người nấy làm. Đổi lại, các dự án của Hàn Quang tôi sẽ ưu tiên cho An Nam nhà em thuê vị trí để phát triển chuỗi nhà hàng và giải trí. Nhưng các người phải đảm bảo là mình có thực lực cạnh tranh, đừng làm mất mặt tôi. Sau 3 năm thì sao? Sau 3 năm, nếu em đủ kiên nhẫn chúng ta có thể kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân đó cũng vẫn chỉ là hữu danh vô thực. Hoặc em không thích có thể đường ai nấy đi, em không mất gì cả. Không can thiệp vào chuyện cá nhân của anh, tức là em phải đồng ý dương mắt nhìn anh có nhân tình, kể cả sau này khi em muốn kết hôn với anh á. Nếu chưa kết hôn thì đúng là như vậy, tôi cần có mối quan hệ giải trí bên ngoài. Trước khi cưới tôi sẽ để cô ấy đi. Thật nực cười. Phong à, em đường đường là một tiểu thư danh giá mà không được anh để mắt bằng đứa con gái mồ côi đó ư? Có phải là anh yêu cô ta rồi không? Bằng, em không được phép xúc phạm cô ấy. Điều kiện thứ hai của tôi là em không được động đến cô ấy. Nếu không ấy, đừng có trách tôi vô tình. Còn yêu ư? Cả đời này tôi sẽ không yêu ai, dù là cô ấy hay là em, nên đừng hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế thêm nữa. Phong, em đồng ý. Không phải vì nhà em cần anh như anh nói, mà vì em không quan tâm nhà họ Hứa cần ai. Em đồng ý vì em tin, chỉ cần anh cho em cơ hội gần gũi anh, chắc chắn anh sẽ thích em. Tốt, thỏa thuận đã được xác lập. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý soạn hợp đồng và liên lạc với em. Mong rằng em hiểu, thông tin này phải được bảo mật tuyệt đối, kể cả người nhà em hay Cảnh cũng không được biết. Được, em biết rồi. Vậy trước mặt mọi người, em được phép thân mật với anh như vị hôn phu chứ? Nếu em thích, nhưng mà đừng có làm gì quá lố, tôi sẽ không phối hợp đâu. Còn sau lưng mọi người, chúng ta đều được tự do làm những điều chúng ta thích, bao gồm cả việc em cắm sừng tôi. Nhưng tôi tốt bụng khuyên em, hãy tránh xa Cảnh. Nếu để ông tôi biết em có quan hệ mờ ám với Cảnh trong khi đang đính ước với tôi, em không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ là gì đâu. Nói rồi anh gọi phục vụ tính tiền, sau đó đứng lên rời đi trước. Băng ngước nhìn theo sau, tay nắm lại thật chặt. Không ngờ cô cũng có ngày phải hạ mình thế này. Anh về đến nhà đã quá 11 giờ đêm, đèn phòng khách vẫn bật. Anh mở khóa vân tay vào trong nhà, thấy cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà, úp mặt lên chiếc bàn phòng khách, mắt lim dim như đang ngủ. Vậy là chuyện của Băng đã giải quyết xong. Việc của anh bây giờ là giữ vững chiếc ghế tổng giám đốc bất động sản Hàn Quang, khiến cho mẹ con Cảnh tức điên lên. Sáng hôm sau, Nghi mở mắt ngạc nhiên thấy mình đang ở trên giường. Buổi sáng cô đến gốm mộc thật sớm, vào phòng làm việc đợi Hải Tùng trước khi anh ấy đến. Lúc bước vào phòng trông thấy cô, Hải Tùng khựng lại mất mấy giây, rồi tự nhiên đi về bàn làm việc của mình, coi như không thấy. Hải Tùng, chúng ta nói chuyện đi. Nghi, anh muốn từ chức, đây là đơn xin nghỉ việc của anh. Hải Tùng, anh nói gì vậy? Anh làm thế này là vì chuyện hôm qua ư? Nghi, anh không thể làm ở đây nữa. Anh đã nói chuyện với ba em rồi. Ông ấy thừa nhận Trần Phong mua lại gốm mộc là vì ra điều kiện với em. Cứ nghĩ đến việc em phải bán mình để đổi lấy gốm mộc, anh không tiếp tục được nữa. Hải Tùng, anh có biết vì sao em làm vậy không? Bởi vì đối với em, di sản của ông ngoại và mẹ để lại, công ăn việc làm của hàng trăm con người ở xưởng gốm này quan trọng hơn cả bản thân em. Chẳng phải chúng ta đã chạy ngược chạy xuôi để cứu gốm mộc mà không được đó sao? Nếu cách cuối cùng là đánh đổi bản thân em để giữ được gốm mộc thì em sẵn sàng nguyện ý. Đừng nói thêm nữa. Em có biết anh cảm thấy sỉ nhục thế nào khi biết điều đó không? Anh thấy mình thật bất tài vô dụng. Bản thân anh đã không làm được gì, phải để em phải chịu cảnh này. Hải Tùng, lúc đó cả anh và em đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là số phận không giúp chúng ta mà thôi. Nếu anh cảm thấy thương xót cho em, bây giờ thay vì anh từ chức bỏ mặc em, chú gì và gốm mộc, anh hãy vựng dậy xưởng nhanh nhất có thể. Chuyện của em không thay đổi được nữa, em cũng không hối hận về việc này. Phong là người dễ chung sống, hiện tại anh ấy đối xử với em rất tốt. Sau này có tiền trả lại anh ấy, em sẽ không còn ràng buộc gì nữa. Nếu muốn tốt cho em, xin anh đừng từ chức. Nghi năn nỉ anh họ của mình. Nghi, em nghĩ biết em thế này, anh vẫn có thể bình tâm làm việc cùng anh ta sao? Sau này anh không cần làm việc cùng anh ấy nữa, em sẽ đại diện cho gốm mộc làm việc ở Hàn Quang. Hai chúng ta thậm chí cũng sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt. Em xin anh, chỉ cần tập trung vào công việc. Em tin rằng chỉ cần hai chúng ta và chú gì nỗ lực, trong vòng một năm nữa, gốm mộc sẽ phục hồi và hưng thịnh hơn xưa. Hải Tùng, xin anh hãy suy nghĩ kỹ. Nếu anh bỏ đi, việc hy sinh của em coi như là vô nghĩa. Khả năng của em không thể điều hành gốm mộc, xưởng sẽ bê bết và em sẽ càng khốn khổ hơn nữa. Nghi, hứa với anh, ngay sau khi trả hết tiền cho hắn ta, em hãy rời khỏi hắn ta. Được, Hải Tùng, em hứa. Vậy anh sẽ tìm cách thực hiện điều đó sớm nhất có thể. Nghi mỉm cười cố nén nước mắt vào trong. Vậy là anh ý sẽ không đi nữa. Thật là tốt. Đến thứ hai đầu tuần, Nghi cố gắng trang điểm thật xinh đẹp để đi làm buổi đầu tiên ở công ty anh. Hùng, tôi muốn mình được đối xử như một nhân viên mới của Hàn Quang, chứ không có ưu ái gì cả. Có thể giúp tôi bằng cách giữ khoảng cách để mọi người không biết tôi thân thiết với anh không? Nghi, đừng quan tâm mọi người nghĩ gì, chỉ cần mình làm tốt việc của mình là được. Tôi sẽ giữ khoảng cách với cô, nhưng mà cô cũng đừng để ý quá nhiều đến thái độ của người khác nhé. Ừ, tôi biết rồi. Nói rồi cô cố tình nán lại vị trí chờ thang máy ở tầng hầm để Hùng lên trước. Trao đổi xong, chị Dung Hà dẫn cô đi giới thiệu và nhận việc tại ban thiết kế. Ban đầu có một chút đàm tiếu, nhưng sau đó nhờ Phong nên đã không còn ai dám nói xấu sau lưng cô. Hôm đó anh gặp chút chuyện khi tới quán bar cùng với Nghi. Sáng hôm sau tại công ty, anh mở cửa phòng bước vào, thấy ba người đang ngồi ở ghế sofa dùng trà thư ký đã pha sẵn. Anh vờ ra vẻ ngạc nhiên. Ông nội, mẹ cả, Cảnh, hôm nay là ngày đẹp trời gì mà sao ba người lại ở đây giờ này? Phong, chào con, chúng ta đang chờ con, nay con đi làm muộn, nghe thư ký nói thường con đều đến rất sớm. Mẹ cả anh lên tiếng trước. Ông nội, con xin lỗi, nếu con biết ông nội đến con đã đến sớm nghênh đón. Tối qua con bị người ta chơi xấu nên có chút việc phải giải quyết. Vụ quán bar của con giải quyết đến đâu rồi? Nghe nói cảnh sát đã phát hiện ra hàng cấm, con định hủy hoại danh tiếng nhà họ Trần vì cái quán bar đó đấy hả? Con dẹp ngay đi, công việc ở Hàn Quang vẫn chưa đủ cho con làm hay sao? Ông nội không hổ danh là lão tướng trên thương trường. Nếu ông nội đã có thông tin nhanh thế, chắc ông nội phải biết quán bar của con bị người ta hãm hại, chứ tuyệt nhiên không liên quan đến hàng cấm. Tối qua đã tìm ra kẻ chủ mưu, cảnh sát đang vào cuộc rồi ạ. Anh thờ ơ liếc mắt về phía mẹ con Cảnh. Hãm hại? Không phải nguyên nhân đến từ cô gái ở cùng với con sao? Có liên quan đến cô ấy hay không, con đang cho điều tra, sớm có kết quả thôi. Cậu có phong lưu đa tình cũng nên chừng mực. Phía nhà băng biết được cậu đang nuôi bồ nhí trong nhà sẽ không ngồi yên đâu. Cảnh vờ ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Người phong lưu đa tình là ai còn chưa rõ hay sao anh trai? Sợ rằng người chừng mực không phải là tôi. Hai đứa bao nhiêu năm nay cứ gặp nhau là nói chuyện kiểu đó đấy hả? Anh em trong nhà không thể nhường nhịn nhau được sao? Tụi nó vẫn còn là thanh niên nên chưa có sự điềm tĩnh, lớn chút nữa sẽ biết nhường nhịn nhau thôi, ba đừng lo. Bà Ý Lan lên tiếng. À ba, việc hôm nay ba gọi ba mẹ con đến, con xin phép chia sẻ với Phong luôn chứ ạ? Phong, mấy năm nay nhờ sự chỉ đạo sát sao của ông nội con và công sức của con, bất động sản Hàn Quang mới có nền móng vững chắc và có tên tuổi ở thị trường miền Bắc. Tuy nhiên miền Nam mới là mảnh đất màu mỡ của bất động sản. Ông nội con đang muốn tiến quân vào đó từ lâu mà chưa có cơ hội. Vừa hay em trai của ta mới trúng cử bí thư thành phố X nhiệm kỳ này. Vừa rồi ra Bắc công tác, có gặp ông nội con và mới bất động sản Hàn Quang vào đầu tư dự án khu đô thị và sân gốc ven biển trên 500 hectare. Do một đối tác khác đang triển khai ở giai đoạn 1, song không đủ tiềm lực để triển khai tiếp, nên chúng ta sẽ mua lại. Nếu thuận lợi thì đây sẽ là dự án lớn nhất mà Hàn Quang triển khai từ trước đến giờ. Đang nói, bà dừng lại ngập ngừng một lát. Rồi sao nữa mẹ cả? Ông nội con muốn nắm bắt cơ hội này. Tuy nhiên với quỹ dự án hiện tại, con quản lý cũng đã mệt rồi. Nên ông nội con muốn sẽ lập một công ty con để phát triển dự án này, vẫn tận dụng nguồn lực từ bất động sản Hàn Quang. Tuy nhiên công ty này sẽ do Cảnh quản lý và phụ trách để triển khai dự án đó. Ông không tin tưởng con. Phong, con đừng quá nhạy cảm. Đây là cơ hội tốt mà ta đã mong chờ từ lâu. Những gì con phát triển được ở thị trường miền Bắc, ta luôn ghi nhận tài năng của con. Song nếu để con gánh thêm thị trường miền Nam, ta e rằng hơi quá sức. Vậy nên ta đã nghĩ đến việc trao cho Cảnh cơ hội tương đương với con để hai đứa cùng phấn đấu. Không phải anh ta đang quản lý mảng bán lẻ. Hiện tại ba con có thể kiêm nhiệm. Định hướng của tập đoàn ta sẽ thu hẹp và bán bớt mảng bán lẻ để lấy tiền đầu tư bất động sản. Tỷ suất lợi nhuận từ bất động sản so với bán lẻ quá hấp dẫn. Cảnh không hợp với bán lẻ, nó có đam mê với bất động sản. Thêm nữa có họ ngoại bên chính quyền hậu thuẫn, ta tin nó sẽ thành công. Đích thân ta sẽ đào tạo nó. Ý ông nội và mẹ cả đã quyết, con còn có thể nói được gì? Con cần ông nội phân chia quyền lợi rõ ràng, để nước sông không phạm nước giếng. Phong, anh em trong nhà cả đi đâu mà thiệt? Ta để hai đứa phát triển hai thị trường, nhìn vào doanh thu bán hàng để đánh giá xem đứa nào làm tốt hơn. Được thôi, con đồng ý. Sắp tới e rằng ông nội sẽ phải vất vả rồi đấy. Em trai, đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau thời gian ngắn nữa, thành tựu của tôi nhất định sẽ rực rỡ hơn cậu. Tốt, ta cũng biết trong công việc các con đều là đứa hiểu chuyện nên sẽ phối hợp tốt. Còn chuyện tình cảm của con, bà nội con nói ngoài Băng ra sẽ không nhận ai làm cháu dâu đâu đấy. Ông bà nội, con sẽ đính hôn với Băng, ông bà có thể chọn ngày. Con nói gì? Con đã nghĩ thông rồi sao? Nếu cô ấy là cháu dâu mà ông bà muốn thì con sẽ đồng ý theo ý ông bà. Tốt, Phong, ta và bà con ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Hãy dọn dẹp nhanh nhất có thể chuyện với cô gái kia đi, không được để đến tai bên nhà Băng. Con đồng ý về chuyện đính hôn, còn chuyện cá nhân con đã nói chuyện với Băng và tự thu xếp, ông bà không cần bận tâm. Băng nói chọn con là bởi thật lòng yêu thương, con hãy trân trọng, không được làm tổn thương con bé. Con thấy cô ấy thật lòng muốn là con dâu nhà họ Hàn thì đúng hơn đấy. Nói chuyện một lúc nữa, ông nội và hai mẹ con Cảnh ra về. Hai người đó hả hê ra mặt vì đã đạt được mục đích. Cửa đóng, anh ngồi lại bàn suy nghĩ ít phút, sau đó gọi Nghi lên phòng ăn trưa cùng. Nghi, có chuyện này tôi muốn để em biết. Là chuyện gì cơ? Nghi, sắp tới tôi sẽ đính hôn với Băng. Ừ, chúc mừng anh nhé. Vậy là anh sắp buông tha tôi phải không? Nghi, tôi xin lỗi. Cô ấy, tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng tôi chưa thể để em đi được. Tôi cũng đã nói chuyện này với Băng, cô ấy sẽ không động đến em, nên em cứ coi mọi chuyện bình thường như bây giờ là được. Em cũng không cần phải thấy có lỗi hay áy náy trước mặt cô ấy. Như đã hứa, trước khi kết hôn tôi sẽ để em đi. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Tôi biết, tôi chưa thể đi được. Món nợ mà tôi nợ anh còn chưa thanh toán xong. Đừng lo, tôi sẽ làm theo ý anh. Anh sắp có vợ chưa cưới ở công ty, nếu mà không liên quan đến công việc, làm ơn đừng có gọi tôi. Về nhà, anh muốn gì tôi cũng sẽ phục tùng. Giờ không còn việc gì nữa, tôi xin phép về bàn làm việc. Nói rồi cô thẳng lưng đứng dậy, cũng không quan tâm có ai bên ngoài không, mạnh mẽ mở cửa rời đi, cố nén sự chua xót sắp trào ra khóe mi. Anh nhìn theo, trong lòng có cảm giác mất mát, nhưng rõ ràng cho dù mình đính hôn với cô gái khác, cô ấy đã đồng ý tiếp tục ở bên mình và mình không để mất gì cả. Anh nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, Nghi, xin lỗi, em là niềm vui duy nhất mà tôi có. Cứ cho là tôi ích kỷ, nhưng nhất định tôi phải giữ em bên mình. Những ngày sau đó, Nghi cố gắng tập trung vào công việc, làm cho mình trở nên bận rộn để không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Như đã hứa, ở công ty anh thường để cô có không gian riêng, hai người tránh chạm mặt nhau. Lúc anh không có nhà, cô tranh thủ ngồi phòng khách tư duy và chỉnh sửa các mẫu thiết kế của gốm mộc và gửi phản hồi lại cho chú Bá và dì Hương. Lúc anh về, chỉ loáng thoáng thấy xe tiến vào sân trước căn hộ. Cô đã vội vàng tắt máy tính xách tay và thu dọn giấy tờ tài liệu chạy lên phòng trước, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ tránh chạm mặt anh. Anh biết cô đang giả bộ nhưng cũng không tiện vạch trần. Thời gian họ gần gũi nhau duy nhất là vào buổi đêm. Anh tắm xong lúc nào cũng sẽ chui vào nằm chung chăn với cô, ôm ghì lấy lưng cô thật chặt và đặt nụ hôn nóng bỏng lên vai cô. Cô luôn phải nhắc nhở mình, người đàn ông này không phải của mình, đừng mê đắm anh ấy, kẻo một ngày nào đó tỉnh mộng sợ rằng sẽ không thoát ra được. Cô không biết rằng lúc đó trong lòng anh nghĩ, sau này không được ôm cô ấy, làm sao mình có thể ngủ được. Phong, không cần phải nhẹ nhàng với tôi, không cần phải quan tâm đến cảm giác của tôi đâu. Anh muốn gì cứ làm. Tại sao? Em muốn tôi thô bạo với em ư? Tôi muốn sau này có thể rời đi mà không có gì phải lưu luyến cả. Vẫn đang ở bên tôi mà em đã có ý định rời đi rồi sao? Tôi biết mình không có tư cách, nhưng tôi không muốn dùng chung một người đàn ông với người phụ nữ khác. Hiện tại tôi vẫn chỉ gần gũi với em, không chung đụng với ai khác. Nước mắt cô trào ra, anh nhìn thương xót nhưng không biết làm sao để có thể an ủi cô, chỉ có thể hành động theo bản năng. Hàng ngày ở công ty, cô tập trung cao độ vào công việc thiết kế, cố gắng không chạm mặt anh. Thế nhưng tin tức về anh vẫn được cập nhật thường xuyên một cách bất đắc dĩ qua những lần cô vô tình nghe được chị em nói chuyện với nhau, lúc trong nhà vệ sinh hoặc lúc bên bàn ăn trưa. Nghe nói tổng giám đốc sắp đính hôn với tiểu thư băng bên tập đoàn An Nam rồi đấy. Đúng là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc có khác. Bữa trước em thấy qua công ty gặp sếp mình đấy. Chị ấy ở ngoài nhá, trông cực kỳ xinh đẹp, khí chất thì ngút ngàn. Cô gái Phương Thảo làm vị trí lễ tân lên tiếng. Chuyện, sếp của chúng ta xuất sắc thế cơ mà, lấy vợ cũng phải kén tông chọn giống chứ. Hai người đúng là cặp trai tài gái sắc. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, kiếp này không đến lượt cậu đâu. Đừng có mà trèo cao, để rồi ngã đau. Một tháng sau, buổi sáng không thấy anh đến công ty, cả Hùng cũng không có mặt ở văn phòng. Cùng thời gian đó, trong một công viên nghĩa trang đang nằm ở ngoại ô thành phố, hai bóng nam nhân cao lớn đang đứng trước mộ phần của một người phụ nữ mà trên di ảnh nhìn rất xinh đẹp. Người đàn ông áo đen đặt bó hoa bách hợp xuống trước di ảnh, quỳ xuống, dùng tay nhặt những ngọn cỏ len trên nền xi măng mới nhú ra khỏi mặt đất. Hùng đứng đằng sau cũng cúi đầu trước di ảnh người đã khuất lên tiếng. Ông chủ, việc điều tra của chúng ta đã có tiến triển. Người đàn ông đó sau khi được ân xá đã ra tù ngày hôm qua. Tốt, cho người theo dõi sát sao. Anh ta đi những đâu sau khi ra khỏi đó? Hùng chắp tay khấn nhẩm rồi cúi đầu trước người đã khuất ba lại, sau đó đi bộ ra xe. Còn lại một mình, anh tập trung nhìn gương mặt mẹ. 20 năm đã trôi qua, nhưng người mẹ xinh đẹp của anh vẫn vậy, không già đi chút nào. Anh nhắm mắt nhớ lại, mẹ của anh là diễn viên điện ảnh tài hoa nhưng bất hạnh. 20 năm trước khi anh 7 tuổi, mẹ anh qua đời trong một tai nạn giao thông. Trên đường đi, anh đã tận mắt chứng kiến chiếc xe 4 chỗ chở hai mẹ con bị một xe tải cố ý đâm vào, khiến tài xế xe con mất lái. Chiếc xe hất văng lên không trung rồi lại rơi xuống đường, đầu xe bốc cháy. Lúc xảy ra chuyện, nhanh đến mức đứa trẻ như anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Còn mẹ anh theo bản năng của người mẹ, ôm trọn cơ thể con vào trong lòng, bảo vệ cơ thể anh để không bị va chạm. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.